Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, nhắc nhở. Cửu chuyển ngũ hành đan, Vân Thần Tử cả kinh, trên mặt vài phần nghi hoặc, Khương Tiểu Hữu không phải nói cười a. Ngoại trừ 3.000 năm trước một vị ngũ linh căn kỳ tài luyện ra viên thuốc này, chấn động một thời. Trong tu tiên giới nào có người thứ hai có thể luyện ra cửu chuyển ngũ hành đan? Khương Tiểu Hữu coi như là nhận được rồi năm đó lưu lại linh đan. Thả 3.000 năm, chỉ sợ dược hiệu cũng khó có thể bảo tồn. Khương Sầm lấy ra một chiếc hộp báu, đang tại đối phương mặt mở ra, cười nói, nếu là không có dược hiệu, vãn bối không dám ngày nữa chỉ quấy rầy tiền bối. Vân Thần Tử nhìn thấy bảo trong hộp, lẳng lặng bày đặt một khỏa ngũ quang thập sắc huyễn lệ linh đan. Có bồ câu trứng lớn nhỏ, viên thuốc này phát ra tầng một nhàn nhạt ngũ sắc quang mang. Cùng với khác linh đan rất dễ dàng phân biệt ra được đến. Vân Thần Tử hít sâu một hơi, cẩn thận phân biệt rõ linh đan tản mát ra mùi thuốc khí tức. Lập tức biến sắc. Quả nhiên là cửu chuyển ngũ hành đan. Viên thuốc này tựa hồ luyện thành không lâu. Chẳng lẽ lần này giới bên trong lại xuất hiện một vị ngũ hành linh căn đại tu sĩ? Nếu không có thể nào luyện thành viên thuốc này, tiền bối có hứng thú sao? Khương Sầm hỏi. Đây là đương nhiên, Vân Thần Tử nói ra. Đã Khương Tiểu Hữu không xa ngàn dặm đi vào thiên trì, lão phu lại há có thể lại để cho Khương Tiểu Hữu một chuyến tay không? Không biết Khương Tiểu Hữu nghĩ muốn cái gì bảo vật? Nghe nói thần kỹ môn thân gia phong phú, có thể so với một tòa siêu cấp tông môn. Khương Tiểu Hữu thân là thần kỹ môn môn chủ, tầm thường bảo vật muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có thể làm cho Khương Tiểu Hữu nhìn chúng bảo vật, chỉ sợ cũng cùng cái này cửu chuyển ngũ hành đan không kém bao nhiêu. Khương Sầm nói ra, vãn bối phải cần gì đó, hoàn toàn chính xác không dễ dàng lấy tới, nhưng tiền bối thân là đại tu sĩ, chấp trưởng Côn Luân mấy trăm năm, nên vậy chân quý không ít. Âm dương dịch hỏa, thiên địa nguyên dịch, chân linh chi huyết, tử vân linh chi, cố thần đan, hóa nguyên tiên thảo, kim chỉ ngân thủy ngân tán, giáng vân đan, chỉ cần tiền bối xuất ra trong đó tùy ý ba loại, liền có thể trao đổi cái này khỏa cửu chuyển ngũ hành đan. Vân Thần Tử nghe được Khương Sầm một hơi báo ra nhiều như vậy chủng bảo vật danh tự, vốn là sững sờ, lập tức mỉm cười, Khương Tiểu Hữu thật sự là kiến thức nhiều rộng, những này bảo vật ở bên trong có một hai chủng ngay lão phu cũng không biết hắn dùng. Còn lại bảo vật, tựa hồ cũng là có trợ giúp trùng kích nguyên đan kỳ cảnh giới. Kỳ thật dùng Khương Tiểu Hữu tư, chất ngộ tính, lại trẻ tuổi như vậy, còn chưa đầy trăm tuổi. Chỉ cần đợi một thời gian, tất nhiên nhưng tiến giai nguyên đan, vừa lại không cần những này bảo vật tương trợ. Khương Sầm nói ra, lo trước khỏi họa. Nhiều vài loại bảo vật nơi tay, tương lai tiến giai nguyên đan cơ hội là hơn mấy thành. Tiến giai nguyên đan bảo vật trên cơ bản đều nắm giữ ở tất cả đại tông môn trong tay, chắc hẳn tiền bối trong tay nên vậy cũng có mấy thứ. Vân Thần Tử nhẹ gật đầu, hắn nói ra, thiên địa nguyên dịch lão phu trong tay ngược lại có một bình. Lần này nguyên dịch chính là thiên trì nước trung ẩn chứa thiên địa nguyên khí trầm tích trăm ngàn năm sau hóa lỏng tinh hoa. Lão phu tọa trấn thiên trì mấy trăm năm, cũng chỉ có điều thu thập đến vài bình nguyên dịch. Mỗi một giọt nguyên dịch đều có thể lại để cho một người bình thường nguyên đan kỳ tu sĩ lập tức khôi phục toàn bộ pháp lực. Kim chỉ ngân thủy ngân tán chính là rèn luyện thân thể chí bảo. Tuy nhiên nguyên vật liệu cũng không tính là đặc biệt quý báu, nhưng luyện chế quá trình cực kỳ phiền phức, cần đại lượng tu sĩ ngày càng tiếp tục luyện hóa trăm năm mới có thể tìm được thành phẩm. Lão phu trong tay cũng có một chút, cũng đủ một người sử dụng. Về phần loại thứ ba bảo vật, lão phu thật đúng là nhất thời cầm không ra tay. Tử Vân Linh Chi cùng Hóa Nguyên Tiên Thảo, lão phu cũng từng may mắn tìm được, nhưng đã sớm dùng để luyện đan dùng, cũng không hàng tồn. Như vậy đi, lão phu lược thông bùa chi thuật, lão phu tặng cho tiểu hữu một chương tấm tự tay luyện chế thái tu phù. Lần này phù ẩn chứa lão phu công pháp tinh hoa, chỉ cần thi triển ra lần này phù, giống như lão phu tự mình ra tay gia trì pháp lực. Lâm địch thời điểm dùng ra lần này phù, giống như có một vị đại tu sĩ trợ trận, trùng kích bình cảnh lúc dùng ra lần này phù, cũng tương đương với có một vị đại tu sĩ ở một bên phụ trợ. Hiệu quả nhưng so sánh cố thần đan đám chí bảo, Khương Sầm suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, tốt, dùng cái này ba dạng bảo vật, vãn bối nguyện ý đổi ra cửu chuyển ngũ hành đan. Hai người lập tức hoàn thành giao dịch, Khương Sầm nhận được rồi thiên điệu nguyên dịch, kim chỉ ngân thủy ngân tán cùng một chương tấm thái tu phù. Vân thần tử cũng như nguyện nhận được rồi cửu chuyển ngũ hành đan. Hắn cẩn thận kiểm tra viên thuốc này phẩm chất, bởi vì vừa ra lò không lâu. Đúng vậy, dược hiệu tràn đầy thời điểm, vân thần tử đối với cái này khen không dứt miệng. Khương tiểu hữu lần này đến đây, không biết mang đến bao nhiêu môn nhân tại thiên trì bên ngoài chờ. Vân thần tử cười hỏi, Khương Sầm lắc đầu, vãn bối một thân một mình đến đây, cũng không mang theo tùy tùng. Vân thần tử sững sờ, tò mò hỏi, chẳng lẽ Khương tiểu hữu không sợ lão phu trực tiếp đoạt bảo, lại để cho tiểu hữu tay không mà về sao? Khương Sầm cười nói, một khỏa cửu chuyển ngũ hành đan, chỉ là lại để cho tiền bối trùng kích hóa đan kỳ cơ hội lược tăng. Nhưng là tiền bối quan tâm nhất, có lẽ hay là phi thăng linh giới. Vãn bối tuy nhiên tu vi không đáng giá nhắc tới, lại vừa mới có thể trợ giúp chư vị tiền bối tìm được phi thăng phương pháp. Cho dù chỉ có một đường hy vọng, chắc hẳn chư vị tiền bối cũng sẽ không tùy ý xử trí vãn bối. Vân thần tử nhẹ gật đầu, không chỉ có như thế, cho dù cùng phi thăng sự tình không quan hệ, lão phu cũng sẽ không tùy tiện cùng Khương tiểu hữu khó xử. Hiện tại Khương tiểu hữu tuy nhiên tu vi không cao, nhưng ngắn thì 200 năm, lâu là 3-500 năm trong. Khi ta đợi nhóm này lão bất tử ào ào hao hết thọ nguyên, thiên hạ này tất nhiên chính là Khương tiểu hữu. Khương tiểu hữu lại để cho lão phu bọn người hâm mộ. Không phải Khương tiểu hữu thần thông quảng đại, cũng không phải tự nghĩ ra thần kỹ môn, có được thần hồ kỳ kỹ các loại bảo vật chế bị phương pháp, lại càng không là thân gia phong phú, phú khả địch quốc. Hâm mộ nhất đúng là Khương tiểu hữu tuổi trẻ. Chúng ta đại tu sĩ, cho dù thần thông cường thịnh trở lại, cũng đánh không lại thời gian trôi qua. Tuổi trẻ chính là Khương tiểu hữu ưu thế lớn nhất. Lão phu nếu là hôm nay đắc tội Khương tiểu hữu, Khương tiểu hữu ẩn núp mấy trăm năm, chỉ sợ cũng phải ra khỏi núi diệt ta Côn Luân Tông. Côn Luân Tông kéo dài vạn năm, cũng không thể bởi vì lão phu nhất thời tham niệm, tự dưới chôn diệt môn tai họa ngầm. Khương Sầm nghe ra vân thần tử trong lời nói có chuyện. Hắn mỉm cười, nói ra, tiền bối yên tâm, vãn bối tuy có kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp, nhưng cũng không phải là thị sát khát máu thành tánh hạng người. Cho dù vãn bối một ngày kia chấp trưởng tu tiên giới, cũng sẽ không gây chiến, dẫn thiên hạ đại loạn. Vân thần tử nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói ra, xem tại hôm nay Khương tiểu hữu chủ động tìm lão phu đổi đan chi nghĩa, lão phu hảo tâm nhắc nhở Khương tiểu hữu, kỳ thật chúng ta đại tu sĩ cũng không phải hào không kiêng sợ, chúng ta cũng đều đang ngó chừng Khương tiểu hữu đám nhân tài mới xuất hiện nhất cử nhất động. Nếu như chúng ta phát hiện một vị nhân tài mới xuất hiện, tương lai khả năng thành tựu kinh người, nhưng hết lần này tới lần khác tính cách táo bạo, lệ khí kinh người, chúng ta đại tu sĩ vì để ngừa tương lai bất chắc, hơn phần nửa cũng sẽ ra tay, đem diệt sát ở lúc này. Từ xưa đến nay, vì vậy mà chết thiên tài tu sĩ, đúng vậy không ít, mà theo lão phu biết, chằm chằm thượng khương tiểu hữu đại tu sĩ, tựu không chỉ một vị. Lão phu khích lệ khương tiểu hữu tự giải quyết cho tốt, lấy việc làm nhiều nhường nhịn, không cần cùng với khác đại tông môn tranh phong tương đối, để tránh đưa tới họa sát thân. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn biết rõ Vân Thần Tử âm thầm chỗ chỉ, hơn phân nửa chính là Tam Đại Ma Môn. Nếu như Tam Đại Ma Môn cho rằng Khương Sầm tương lai nhất định sẽ độc bá Tây Vực, tu tiên giới, hơn nữa hội chiếm đoạt tiêu diệt Tam Đại Ma Môn, như vậy Tam Đại Ma Môn vì tự bảo vệ mình, rất có thể thừa dịp Khương Sầm cánh chim chưa đầy đạn chi tế, đem ám sát, chấm dứt hậu hoạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.